Chương 169, sâu không lường được. Không phải. Bùi Hải nhưng thật ra là muốn nói, Hoàng thượng ngài một đêm chưa ngủ, nếu không hôm nay miễn triệu một ngày đi. Nhưng này câu còn chưa nói ra miệng đâu, Hoàng thượng liền phân phó hầu hạ thay y hề phục, hắn cũng không dám nói cái gì nữa, vội vàng mang người đi vào nội điện hầu hạ. Thay y hề phục, rửa mặt, sửa sang lại triều phục. Đi ra tử thần điện thì ngồi một mình cả đêm tuổi trẻ đế vương trên mặt khôi phục ngày xưa lạnh lùng xa cách, mặt mày uy nghi bức người, lại tìm không thấy một tia cô tịch bất lực. Chỉ là đuôi lông mày khỏe mắt càng thêm nhiều vài phần thanh hàn sắc. Một bộ vừa người long bào nổi bật quanh thân tôn quý mà cao không thể leo tới, nội liễm rất lạnh khí thế làm cho người ta nhìn mà sợ, tại cung nhân cung kính cúi người lễ bái bên trong, ngồi trên long liễn đi phía trước triều Kim Loan điện mà đi. Đế vương ngày trôi qua kỳ thật khô khan cực kỳ. Lâm triều nghị sự, phê duyệt tấu chương, ban bố chỉ lệnh, cùng với một mình trầm mặc ngẩn người. Lịch đại đế vương hậu cung giai lệ 3000, nhàn hạ khi có thể đi các cung tần phi nơi đó ngồi một chút, chơi cờ, thưởng ngắm hoa, uống chút trà, hoặc là phiên vân phúc vũ một phen. Được thương hàn duật hậu cung không chí, thanh tâm quả dục à, cũng không tính là thanh tâm quả dục, chỉ là cái kia có thể tả hữu hắn thất tình lục dục người một khi không ở bên người mà ngay cả cái nói chuyện người đều không có. Người ngoài chỉ có thấy vị này tuổi trẻ đế vương lạnh lùng uy nghi, lại nhìn không tới hắn một mình nhấm nháp cô độc khi dày vò. Liên tục mấy ngày, tử thần điện trong đều là một mảnh áp suất thấp bao phủ, chỉ là lúc này đây thương hàn duật không có giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào, cũng không hề chịu tả tướng đưa cho hắn ra cái gì chủ ý, trầm mặc mà bình tĩnh, như là sự tình gì đều không phát sinh đồng dạng. Nhưng mặc dù như thế, Bùi Hải ngày như cũ không dễ chịu. Bởi vì hoàng thượng mấy ngày nay ăn được quá ít, một ngày ba bữa cộng lại chưa ăn ngày xưa nhất cơm lượng, giấc ngủ cũng là kém đến rất, có khi một đêm không ngủ, có khi liền dựa đầu giường nhắm mắt một hồi. Bùi Hải thậm chí đều phân không rõ hoàng thượng là tại thiền ngủ, vẫn là đang suy nghĩ sự tình gì. Hắn thật lo lắng tiếp tục như vậy, hoàng thượng sẽ tráng niên sớm thệ. Thời gian liền tại đây dậy vò chung từng ngày đi qua, nam tử không lại tiến cung, thương hàn duật cũng không lại triệu nàng tiến cung. Cách thái hậu thọ đản chi nhật càng thêm gần. 20 tháng 4, nam tử lại một lần đi hồng tụ quán, gặp được tao nhã động nhân Đông Lưu công tử. Cái này dung mạo cực kỳ xinh đẹp thiếu niên hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt băng ti khinh bào, duệ áo bày dài dài kéo trên mặt đất, theo hắn mây bay nước chảy lưu loát sinh động bước chân, chiết xạ ra hoánh nhuận lưu động sáng bóng. Thật là cái xinh đẹp khuynh thành thiếu niên. Nam tử nheo mắt mở miệng, mấy ngày nay đang bận cái gì vội vàng luyện vũ. Đông Lưu cho nam tử ngâm trà, bưng chén trà năm ngón tay thon dài trắng nõn, nhìn xem thật là xinh đẹp cực kỳ. Hôm nay thế nào có rảnh lại đây có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nam tử tiếp nhận chén trà, tiếng nói mang theo một chút làm người ta đoán không ra ý nghĩ. Đông Hoa Đại Tế Ti bản lĩnh rất lớn thình lình nghe được tên này. Đông Lưu đầu ngón tay run lên, nồng đậm lông mi che giấu đáy mắt khắc thường cảm xúc. Như thế nào đột nhiên hỏi hắn đến nam tử không nói chuyện, tinh xảo mặt mày nhẹ liễm, không biết suy nghĩ cái gì. Đông Lưu nhạt nói, bản lĩnh của hắn, đích xác sâu không lường được. Sâu không lường được nam tử thì thào nói nhỏ, khoe môi hơi nhếch, khơi mào một vòng như cười như không độ cong. Sâu không lường được đến mức nào đâu Đông Lưu ngẩng đầu thơ ý điếm, đã liệm tận đáy mắt suy nghĩ, dường như không hiểu mở miệng. Ngươi vì sao đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú nam tử trầm mặc một lát. Đại Tế Ti có phải hay không tinh thông một ít người thường sở chạm không đến bản lĩnh nói thí dụ như một ít thuật pháp, thần lực linh tinh.